Quý phi nương nương tu thân. Chương 33, 33, chuyện này có chút mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu nhìn Tống Cẩm Huyên nói. Nhị tỷ tỷ không biết tin tức từ đâu tới. Có đáng tin không? Đương nhiên là đáng tin cậy. Nha đầu bên cạnh ta cùng tiểu nha đầu trong viện phu nhân có chút sâu xa. Tống Cẩm Huyên nói. Tống Vân Chiêu không có truy căn cứ. Sa Di Nương ở trong viện Thái Thị có tai mắt đó là khẳng định. Dù sao làm sủng thiếp nhiều năm như vậy. Rất là có chút căn cơ. Ta biết rồi. Tống Vân Chiêu gật đầu. Nàng tự nhiên sẽ không nói đã thỉnh động phụ thân đề ích uống việc này. Lẫn nhau vừa mới bắt đầu hợp tác. Không thể toàn bộ vứt bỏ một mảnh tâm a, bản tính mấy mẹ con Sa Di Nương. Còn phải quan sát thêm một chút. Tống Cẩm Huyên cùng Tống Vân Chiêu đạt thành hiệp nghị. Tâm tình thoáng cái thoải mái xuống. Cũng có tâm tư nói đến những chuyện bát quái khác. Ta nghe nói đại phòng bên kia mấy ngày nay đang bận rộn chuẩn bị trang phục cho Hi tỷ tỷ. Người nói ngươi bên này làm sao bây giờ? Nếu là phu nhân chuẩn bị, sợ là sẽ không dụng tâm. Tống Vân Chiêu cũng không lo lắng. Nhìn Tống Cẩm Huyên liền nói. Có cha ở đây, ít nhất bề ngoài không thể phân ra cao thấp. Nhiều lắm cũng chỉ là phu nhân lén lút cho Tống Thanh Hạm nhiều bạc riêng dùng. Nói đến bạc, Tống Cẩm Huyên nhíu mày. Ta mặc dù có di nương trợ cấp, nhưng trong tay cũng không có bao nhiêu. Nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi 20 lượng thêm đầu. Người cũng đừng chê ít. Tống Vân Chiêu ngoài ý muốn nhìn Tống Cẩm Huyên một cái. Không nghĩ tới nàng lại bỏ ra tiền riêng. Tống Cẩm Huyên tuy rằng giàu có hơn nàng một chút. Nhưng bởi vì thứ xuất từ trên xuống dưới chuẩn bị người cũng nhiều. Tiêu phí có thể so với nàng nhiều hơn. Có thể tiết kiệm được chút tiền bạc không dễ dàng. Quay đầu ta hỏi nhị đệ bên kia. Cũng có thể đều ra một ít cho ngươi. Tóm lại không thể so với Tống Thanh Hạm keo kiệt quá nhiều. Ta cố ý hỏi thăm qua. Có chút trong cung lão ma ma sẽ cố ý làm khó người lấy chỗ tốt. Có tiền trong tay dù sao cũng tốt hơn không có một ít. Tống Vân Chiêu nghĩ ngay cả cái này cũng hỏi thăm xong. Xem ra lúc trước Tống Cẩm Huyên quả thật có tâm tư tham gia tiền chọn. Chỉ là không nghĩ tới nói buông xuống cũng thống khoái. Cái này cũng không cần. Phụ thân bên kia nhất định sẽ giúp đỡ ta. Người tiết kiệm chút bạc không dễ dàng. Chính mình giữ lại đi. Tống Vân Chiêu trực tiếp cự tuyệt. Trong tay nàng còn có tạ ra cho 100 lượng. Hơn nữa nàng cũng không keo kiệt như Tống Cẩm Huyên nói. Kỳ thật cha nàng lén trợ cấp nàng cũng không ít. Chính là nàng muốn ở trong phủ sống thoải mái một chút. Dù sao cũng phải bỏ tiền tài lót đường. Tiền dư là có nhưng là không tính phong phú. Tống Cẩm Huyên nghe nói không cần nàng ra bạc liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy thật đúng là quá tốt. Không cần cắt thịt. Tống Vân Chiêu nhìn bộ dáng không có tiền đồ của nàng. Nhịn không được liền vui vẻ. Tống Cẩm Huyên, nghèo thì sao? Thứ nữ nhà ai mà không nghèo? Tống Cẩm Huyên thở phì phò rời đi. Tống Vân Chiêu cũng không giữ nàng lại. Bên kia, Tống Thanh Hạm ngồi trong phòng mình nghe mỉm cười trả lời. Lão gia đi đến bên phu nhân không biết nói cái gì. Sau khi người đi phu nhân nổi giận một hồi thật lớn. Lại qua một canh giờ, đại phu nhân tới tìm phu nhân nói chuyện, sắc mặt phu nhân cũng rất không thoải mái, nô tỳ còn chưa thể hỏi tham gia nói cái gì, bất quá tiểu nha đầu vén rèm mơ hồ nghe được cùng tham gia tuyển chọn có quan hệ. Tống Thanh Hạm nhíu mày, mấy ngày nay cô không muốn ra sân, chỉ sợ người ta chê cười cô, sớm biết bệ hạ sẽ tổng tuyển cử, lúc trước nàng cần gì phải vội vàng đi bá phủ. Cần gì phải đắc tội Tống Diệp Hy cùng Tống Cẩm Huyên. Hôm nay hai người này hận mình đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không biết lúc tổng tuyển cử có thể làm khó cô hay không. Tống Cẩm Huyên nàng là không sợ. Một cái tam phòng thư nữ. Có mẫu thân ở đây. Cũng không dám lật lên sóng lớn. Nhưng là Tống Diệp Hy bên kia khó mà nói. Hai người là đường tỉ muội. Nàng lại không quản được đại phòng trên đầu. Tống Thanh Hạm thật sự là ngồi không yên. Đứng lên liền đi ra ngoài. Mỉm cười vội vàng đuổi theo. Cô nương, Phu nhân không phải bảo cô chờ một chút, có lẽ ngày mai sẽ có tin tức tốt. Tống Thanh Hạm lại không lạc quan như vậy. Nói, phụ thân tới tìm mẫu thân nhất định là vì Vân Chiêu. Con phải đi hỏi cho rõ ràng. Mỉm cười ngăn không được, đành phải đi theo. Lúc Tống Thanh Hạm đến chủ viện, trong viện ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Tiểu nha đầu vén rèm dưới mái hiên cũng không thấy bóng dáng. Tâm thần nàng dừng lại. Đúng lúc này Ngân Chu từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy nàng lập tức nghênh đón. Đại cô nương, sao người lại tới đây? Tống Thanh Hạm cười nhạt. Con tới thăm mẹ, nghe nói tâm tình mẹ không tốt lắm. Ngân Chu quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới thấp giọng nói. Phu nhân lúc này vừa phát hỏa xong. Đại cô nương, nô tỳ thông bẩm cho ngài một tiếng. Tống Thanh Hạm gật đầu. Làm phiền rồi. Ngân Chu cười cười rồi quay người lại. Rất nhanh lại đi ra. Đại cô nương, phu nhân cho ngài vào. Tống Thanh Hạm vừa gật đầu vừa bước vào ngưỡng cửa. Vừa đi vào, liền thấy chỉ có mẹ Triệu ở bên cạnh hầu hạ. Bà đè ích uống bất an trong lòng tiến lên chào. Mẹ, thái thị lấy lại tinh thần nhìn nữ nhi. Sao lúc này lại tới? Ngồi xuống nói chuyện. Tống Thanh Hạm ngồi xuống cạnh mẹ. Nhẹ giọng nói. Con gái nghe nói tâm tình mẹ không tốt lắm. Liền tới xem. Thái thị nghe nữ nhi nói lại càng đau đầu. Nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Triệu ma ma ở một bên nhìn. Liền tiến lên một bước. Đại cô nương. Chỉ sợ để tam cô nương đi theo lão thái thái vào trong chùa cầu phúc không thể thực hiện được. Trái tim Tống Thanh Hạm vẫn treo lơ lửng. Lúc này nghe xong lời này lập tức trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Nương, là ý của phụ thân sao? Thái thị gật đầu. Hạm nhi, đại bá phụ con gửi thư cho Diệp Hy. Vân Chiêu cùng tham gia tuyển chọn. Đều đã phân ra. Đại bá phụ làm sao còn có thể quản đến chúng ta này một phòng trên đầu. Tống Thanh Hạm bất mãn nói. Thái thị nhìn con gái. Chuyện này đã thành kết cục đã định. Con hãy buông lỏng tâm tình. Ở cùng một chỗ với con cũng chỉ làm nổi bật sự ngang ngược bá đạo của nàng. Đây cũng là một chuyện tốt đối với con. Tống Thanh Hạm nhíu mày. Cô lại cảm thấy sự tình chưa chắc thuận lợi như vậy. Nếu mẹ bên này không thể thực hiện được. Cô cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Mẹ nói đúng. Con nghe lời mẹ. Tống Thanh Hạm lộ ra bộ dáng nhu thuận cười nói. Thái thị đau lòng vỗ vỗ tay nữ nhi. Con yên tâm. Lúc này nương mang nhiều bạc cho con vào chuẩn bị. Chuyện trong cung ta đã nhờ ngoại tổ mẫu con giúp đỡ hỏi thăm. Đến lúc đó con cứ làm việc là được. Tống Thanh Hạm mím môi cười. Để nương vì ta hao tâm tổn trí. Chờ nữ nhi về sau thật sự có tạo hóa, nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài, để ngài cũng đi theo hưởng phúc, có thể được một cáo mệnh phu nhân. Thái thị nghe vậy vui vẻ không thôi. Vậy nương chờ, con ta là người có phúc khí, nương nhất định có thể chờ được. Tống Thanh Hạm lại cùng mẫu thân nói chuyện một lát rồi mới đứng dậy rời đi. Về tới trong sân của mình, liền gọi Phù Dung tới. Thấp giọng dặn dò nàng vài câu. Phù Dung khó xử mở miệng. Đại cô nương, đây thật sự là có chút mạo hiểm. Nàng cần phải nghĩ kỹ. Cách chương.